Chàng dệt quyền thế, chương 1240, góc truyện audio.com. Tuy rằng tôi không biết cái gọi là vùng đất cấm sau núi tượng trưng cho cái gì, nhưng tôi biết tôi muốn giết người, không ai có thể ngăn cản tôi. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở ra, khoảnh khắc tiếp theo dùng sức dâm lên mặt Trịnh Chí Dụng. Đầu Trịnh Chí Dụng nhanh chóng chìm xuống đất, có cảm giác hộp sọ của anh ta sắp vỡ ra khiến anh ta khóc không thành tiếng. Anh ta tuyệt đối không thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh không chỉ muốn giết anh ta mà còn muốn lấy mạng anh ta chỉ trong một cái chớp mắt như thế này. Lúc này, Bùi Nguyên Minh đột nhiên hơi nhíu mày. Anh lùi lại rồi tránh sang một bên. Sau đó tung một cú đấm sang ngang, bùm, một cái nạng bị anh nắm chặt xuyên qua một bên tường rồi điên cuồng lắc lư. Sư phụ, là ông cụ nhà anh tới sao? Cứu giúp với, Trịnh Chí Dụng trên mặt, đất chật vật nói như nắm được cọng rơm. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn lối vào nhà kho. Lúc này anh thấy một ông già mặc bộ đồ đường đang chống tay vào lưng. Tóc của ông ấy là màu bông tuyết nhưng cả người trông hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Gia tộc Chân ở thủ đô cổ đại tu luyện võ công. Bùi Nguyên Minh lẩm bẩm, khi còn ở bộ binh, Bùi Nguyên Minh đã nghe nói rằng trong một số gia tộc cổ đại ở Đại Hạ có ẩn cư. Những nhóm này đang luyện tập một số môn được truyền lại từ thời cổ đại của Đại Hạ, chẳng hạn như nội công và luyện tập ngoại công. Họ có một cái tên thống nhất vô. Tuy nhiên Bùi Nguyên Minh vẫn luôn cho rằng đây đều là truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại gặp được người tu luyện. Anh bạn, anh đã biết đến nhà họ Chân ở thủ đô, vậy liền cho lão già này chút mặt mũi mà thả cậu ta đi, được không? Trấn Vũ nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh có chút ghen tị. Nếu tôi nói không thì sao? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Hai cô gái nhỏ đi bao lâu rồi? Tuy rằng tôi có thể không ngăn cản được anh bạn, nhưng nếu muốn bản hai cô gái đó, anh có chắc là có thể ngăn cản được tôi? Trấn Vũ cười cười, có loại tư vị không phải đang thương lượng mà là đang khiêu khích. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn Trấn Vũ, kỹ năng của lão già này không thể so sánh với đám rác rưởi vừa rồi ở bên ngoài. Thậm chí có khả năng bọn chúng còn đồng, cách chương,